Hắn nâng mặt cậu có sao đâu. Em thích hồ ly mà. Vivi gật đầu ừm. Em thích hồ ly nhất. Vậy cùng hồ ly vĩnh viễn đừng tách nhau ra. Ừm, Hoàn, cách chương.